Chương 591, Keo Kiệt Quỷ 22. Nhìn đối diện nữ tử mặt bên trên giọng niệm ai, Lý Viện Trà có chút hoảng hốt, nàng thật là vô ý thức cảm thấy nàng không phải nhỏ mọn như vậy người. Vậy tại sao chính mình sẽ cho rằng nàng là cái cay nghiệt người đâu? Đúng rồi, là nàng không nguyện ý giúp người, vô luận là ai tới cửa, nàng đều là cự tuyệt. Nhưng thật cùng ai không qua được, kia là một chút không có. Lý Viện Trà lẩm bẩm nói, ta đắc tội sâu nhất người chính là ngươi à, đoạt hôn sự của ngươi, nếu không phải gặp gỡ biểu ca, ngươi liền không gả ra được Sở Vân Lê vốn dĩ đi ra mấy bước, nghe vậy giống như cười mà không phải cười quay đầu, ngươi ngược lại là rõ ràng. Đáng tiếc, Ôn Như Tịch cái này nam nhân là ta không muốn, hai người các ngươi yêu như thế nào, ta nếu là nhằm vào ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này nhìn nàng vào liêu ra cửa, người gác cổng cung kính hành lễ. Lý Viện Trà quay đầu xem, chỉ thấy Ôn gia người gác cổng lặng lẽ sờ hướng bên này nhìn, nàng biết, người này sau khi xem sẽ một năm một mười bẩm báo cho Ôn mẫu. Đồng dạng là làm bộ dáng tức, nàng bị liêu ra tôn trọng, từ trên xuống dưới không người nào dám xem nhẹ nàng, mà chính mình Lý Viện Trà lắc đầu, quăng đi đầu bên trong phân loạn suy nghĩ, hiện tại có thật nhiều sự tình chờ nàng đi làm. Biết được Ôn phụ là bị hôn mê, Sở Vân Lê tìm người nhìn chằm chằm Ôn Như Tịch hành tung. Biết được hắn bán mất Lý gia viện tử sau tìm người nói bồi thường, bồi đi ra 350 lượng bạc, trong này ngoại trừ 40 lượng là Lý gia bán viện tử được đến bên ngoài, còn lại đều là Ôn gia, đại khái là nhà bên trong không có nhiều như vậy, hắn còn đem Ôn gia đậu hũ phường cùng thực tứ tính cả làm đậu hũ đơn thuốc đều bán. Kia hai nhà được rồi bồi thường, rất nhanh liền tìm người mới xây cửa hàng, đáng nhắc tới chính là, Lý gia cửa hàng không thể lưu lại, đáp bán mất. Nói cách khác, Lý gia tại phụ trấn, là cái gì cũng chưa. Liên viện tử bên trong đồ dùng trong nhà cũng cho người làm thêm đầu. Từ xưa đến nay, bỏ đá xuống giếng người nhiều, nguyện ý mua Lý gia viện tử cùng cửa hàng người, rất rõ ràng là hung ác đè ép giá. Lý đại ca quả nhiên chạy về, nghĩ muốn tiếp đi song thân. Hắn xe ngựa vừa tới, người gác cổng liền đến bẩm báo Sở Vân Lê, nghĩ nghĩ, nàng mỉm cười đứng dậy, thuận tiện mang theo cái chấm bao. Đi đối diện Ôn gia. Bây giờ nàng thân phận khác biệt, Ôn gia ước gì nàng trở về. Lúc này Lý đại ca mới vừa vào cửa, Ôn mẫu cùng Ôn Như Tịch hai vợ chồng, còn có Lý gia vợ chồng hai người đều tại cùng hắn nói gần nhất phát sinh chuyện. Không có người rảnh rỗi tới đón nàng, người gác cổng không chỉ không có ngăn đón, ngược lại cảm thấy có chút thất lễ. Ngài đợi chút, tiểu nhân đi bẩm phu nhân Sở Vân Lê phất phất tay, ta chỉ là nhìn xem Ôn lão gia, không cần làm phiền. Nàng một đường thuận lợi đi chủ viện Ôn phụ phòng bên trong, môn khẩu có cái bà tử cùng hắn tùy tùng trông coi, nhìn thấy Sở Vân Lê, vội vàng nghênh đón. Không đợi bọn họ mở miệng, Sở Vân Lê trước tiên nói, ta xem một chút Ôn lão gia, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nàng vào cửa, thuận tay liền đóng lại. Môn khẩu hầu hạ hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Tùy tùng lập tức nói, đi mời phu nhân. Trên thực tế sớm tại Sở Vân Lê chính mình hướng bên này thời điểm, người gác cổng liền đã đi bẩm báo Ôn mẫu. Sở Vân Lê tay bên trong châm nhanh chóng đâm qua Ôn phụ trên người mấy chỗ huyệt vị, thấy Ôn phụ mí mắt giật giật, phía sau cũng chuyển tới đẩy cửa âm thanh, nàng không để lại dấu vết cầm trong tay châm cắm trở về bên hông châm bao. Chi chi, ngươi đã đến như thế nào không trước gặp ta Ôn mẫu, một bên nói, một bên đi tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng liền không lo được hỏi Sở Vân Lê lời nói, bởi vì giường bên trên hôn mê gần 10 ngày Ôn phụ tỉnh lại. Nàng che miệng, nước mắt đã chảy ra, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kinh hỉ. Hán cha, ngươi đã tỉnh. Ôn phụ có chút hoảng hốt, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Ta đây là làm sao vậy, bởi vì quá lâu không nói chuyện, hắn tiếng nói có chút câm. Ngươi choáng thật nhiều ngày, đại phu cũng không biết làm sao chữa. Nói đến đây, Ôn mẫu nhìn về phía Sở Vân Lê, chi chi. Ngươi cha như thế nào tỉnh xưng hô này đại khái là quen thuộc. Sở Vân Lê lơ đễnh, sắc mặt như thường, ta vừa mới tiến đến, liền thấy Ôn lão gia ngón tay tại động, sau đó ngươi liền đi va ho Ôn mẫu chưa phát giác có khác thường, chỉ lo ngạc nhiên hỏi hắn chỗ nào khó chịu, có hay không muốn ăn cái gì, lại nhanh chóng phân phó người hầu đi mời đại phu. Vốn dĩ nha, Ôn phụ hôn mê bất tỉnh lại tìm không thấy ma bệnh, đại phu đều nói hắn thân thể không có chỗ nào không tốt. Như là ngủ, chỉ cần tỉnh lại liền không có gì đáng ngại. Sở Vân Lê lui qua một bên, đã nhìn qua, ta liền trở về. Nàng xoay người rời đi, Ôn Mẫu bên kia cao hứng không thôi, cũng không lo được giữ lại. Nàng đi tới môn khẩu, vừa vặn đụng phải biết được tin tức chạy tới người Lý gia cùng Ôn Như Tịch phu thê, nàng nhớ tới cái gì bình thường, quay đầu cười nói, đúng rồi, ta như thế nào nghe nói Ôn gia thực tứ bán mất lời này vừa nói ra, phòng bên trong trong ngoài đều là yên tĩnh, người hầu lặng lẽ sở lui ra đi. Mới vừa tỉnh lại Ôn phụ thực suy yếu, nhưng nghe đến lời này về sau, nhìn về phía một mặt mờ mịt Ôn Mẫu, đối môn khẩu giận dữ mắng mỏ, ngươi cái hôn trướng, cút cho ta đi và o bởi vì thanh âm câm, đều phá âm. Này hôn trướng tự nhiên chỉ chính là Ôn Như Tịch, xem ra hắn đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Ôn Như Tịch trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi cố ý ta chỉ là hiếu kỳ nhà ta cũng không biết thực tứ cùng đầu hũ phường đổi chủ chuyện Ôn phu nhân không biết. Sở Vân Lê một mặt vô tội, hiếu kỳ hỏi, thật đúng là ngươi vụng trộm bán Ôn Như Tịch trầm mặc. Sở Vân Lê lại cảm thán, thật là lợi hại A đem cha mê đi, ra tài bán đi cho nhạc gia trả nợ có thể thấy được ta bại bởi Lý Viện Trà là không lỗ, tuy nói chúng ta hơn 20 năm cảm tình, nhưng ngươi đối với ta từ đầu đến cuối chỉ có sử dụng, chỗ nào có thể như vậy chi kỷ hỗ trợ giải tán gia tài, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ôn Như Tịch lần nữa trầm mặc, lời này là sự thật, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình xác thực thâm hậu, nhưng nếu xảy ra chuyện chính là Ôn Chi. Hắn đại khái làm không được như thế. Nghi do ra nở dê những này, hắn siết chặt Lý Viện Trà tay. Bóp quá gấp, Lý Viện Trà bị hắn nghiết đau cũng không dám lên tiếng, dù là lúc này có mẫu thân cùng đại ca tại, nàng đấy lòng cũng đầy là sợ hãi. Bên cạnh Lý Phu Nhân vốn dĩ muốn chế dễu lại, nhưng ở nhìn thấy Ôn gia vợ chồng hai người khó coi sắc mặt lúc, cu nở dê trầm mặt lại, lúc này, bọn họ nói cái gì đều không thích hợp. Ngưng trọng bầu không khí bên trong. Đột nhiên phòng bên trong truyền đến thanh thúy đồ sứ tiếng vỡ vụn, hóa ra là Ôn phụ đập mất Ôn Mẫu đưa lên bát. Lý phu nhân, việc này ngươi giải thích thế nào? Lý phu nhân yên lặng, nàng không có cách nào giải thích. Nàng biết Ôn Như Tịch bán đi cửa hàng sau Ôn gia sẽ tức giận, nhưng nàng cự tuyệt không được cu nở dê không nghĩ cự tuyệt con rể hỗ trợ. Nếu là hắn không rút, Lý gia thiếu nhiều bạc như vậy, dù là có nhi tử tại huyện thành mở cửa hàng nhỏ, nghĩ muốn trả lại hơn 320. Ít nhất phải hoa vài chục năm. Thật lâu, nàng nói, xin lỗi. Xin lỗi Ôn Mẫu âm thanh kêu to, ta hai gian cửa hàng đều bán, ngươi liền một câu xin lỗi. Nàng nhìn về phía nhi tử, sẽ không ngươi đem Lý gia nợ cũng còn đi. Ôn Như Tịch túi đầu, nương, những này là vật ngoài thân, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngài cùng cha. Xem như ngầm thừa nhận. Ôn Mẫu đỡ đầu, lui lại một bước. Hôn trướng giường bên trên Ôn phụ cu nở dê hận không thể chính mình bất tỉnh không biết những việc này, vốn là tái nhợt thon gầy mặt càng thêm khó coi, ánh mắt rơi xuống Ôn Như Tịch bên cạnh túi đầu Lý Viện Trà trên người, cười lạnh nói, liền biết ngươi là thai tinh, lúc trước ta không đáp ứng hôn sự này là đối. Sớm biết ngày hôm nay, khi đó ta liền nên đem Như Tịch đuổi ra khỏi cửa, như vậy hôn trướng, ta tình nguyện không có nhi tử. Hơn 300 lượng bạc lấy ra dưỡng lao có thể trôi qua thực dễ chịu. Kết quả đây, toàn bộ bị này bại gia tử đưa người. Thu hồi ánh mắt lúc, nhìn thấy nơi cửa mỉm cười nhìn đây hết thể dưỡng nữ, khỏe miệng nàng cùng khỏe mắt đều mang có chút ý cười, tựa hồ có chút vui vẻ. Nàng lúc này đầy người châu ngọc, cùng lúc trước làm Ôn gia nữ lúc đã sớm khác biệt, vẫn là bộ kia dung mạo, nhưng toàn thân khí chất cao hoa, hắn có chút hoàng hốt, tứ phẩm quan gia chi nữ. Tựa hồ nên chính là như vậy phong thái. Chờ chút Ôn phụ nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói, chi chi, ngươi nguyện ý trở về nhìn ta rồi. Sở Vân Lê phất phất tay, xem hết, cái này trở về. Nàng cất bước liền đi, lại lưu lại, một hồi Ôn gia nên hiểu chi lấy tình hỏi nàng mượn bạc. Vừa ra đến trước cửa, còn mơ hồ nghe được Ôn phụ thịnh nộ chất vấn Lý gia có phải hay không như vậy muốn rời khỏi. Ra cửa lúc, Sở Vân Lê là thật cao hứng. Ôn phụ sao có thể bất tỉnh đâu nếu để cho Lý đại ca đem song thân đón đi hắn tỉnh nữa, cái gì đều trễ rồi a. Ôn phụ tỉnh lại sau, không cho Lý gia rời đi, một hai phải Lý đại ca đem huyện thành cửa hàng bán đi trả nợ. Kỳ thật đâu rồi, liền xem như cửa hàng bán đi, cu nở dê trả không hết Ôn gia bạc. Trong đêm, Ôn gia hậu viện bên trong lén lén lút lút ra tới mấy người, Lý đại ca con phụ thân, Vư Á Thượng là mấy tên nha hoàn, Lý phu nhân theo sát. Đi không bao xa liền bị người ngăn lại. Gây rất nhiều Ôn phụ hơn nửa đêm không có ngủ, ngược lại chờ tại giao lộ, nhìn thấy mấy người, cười lạnh nói, bà thông ra, hơn nửa đêm lén lén lút lút, các ngươi một nhà đây là muốn đi chỗ nào? Lý Phụ té xỉu sau tỉnh lại, đã bán thân bất toại, lời nói đều nói không nên lời. Lý đại ca mệt mỏi thở hồng hộc, Lý phu nhân cười bồi nói, thân ra, ta muốn đi huyện thành cho hải tử hắn cha xem bệnh. Không trả nợ không cho phép đi. Ôn phụ ngữ khí nghiêm túc, các ngươi nếu là không còn, ta muốn tìm trấn trưởng làm chủ, nhi tức phụ ta độc hại ta, mưu nhà ta mới, các ngươi Lý gia không có lòng tốt, ta cũng không tin, trên đời này còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Lý phu nhân gấp, thốt ra, cho ngươi hạ dược, rõ ràng là ngươi nhi tử. Nhi tử lại như thế nào loại này sẽ đối với phụ thân động thủ hôn trướng, lão tử sớm nên tại sinh hạ hắn lúc liền một cái bóp chết hắn. Ôn phụ khí nộ. Lý gia muốn chạy, đánh cược chính là ôn phụ sẽ không tính toán, trừ phi hắn định đem nhi tử cu nở dê đưa vào nhà ngục không nghĩ tới. Hắn hung ác lên liền nhi tử đều không cần bất đắc dĩ, một đoàn người đành phải trở về ôn gia. Ôn phụ nhìn, lại cảm thấy bực bội, người nhà này lưu tại ôn gia. Ăn uống ngủ nghỉ vẫn là phải dựa vào hắn, nghĩ đến chỗ này, hắn phân phó nói, ngày mai bắt đầu, một ngày chỉ cho bọn họ đưa một bữa cháo loãng là được rồi. Lại trầm giọng đối với người Lý gia nói, trong vòng 3 ngày, nếu là không cho cái thuyết pháp, ta liền đi tìm trấn trưởng cáo trạng.